Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn dắt của một sĩ quan, Phương Minh Nguy đi vào trong một chiến hạm cấp thắng lợi mang lên truyền cảm khí. Cẩn thận cảm ứng, không có phát giác bất cứ dị thường nào. Thế là triệu hồi ra linh hồn ngải Phật Sâm. Thông qua truyền cảm khí, ngải Phật Sâm kiểm tra một lần thân tàu, rồi nói. Phương tiên sinh, những cái này là chiến hạm cấp thắng lợi chính tông do hoàng gia. Tính năng ưu việt, so về chiến hạm cấp thắng lợi chính quy vượt quá 3 thành. So về chiến hạm cấp thắng lợi sản xuất vượt qua hơn gấp đôi. À, chiến hạm cấp thắng lợi còn phân tốt xấu sao? Đương nhiên, trong tất cả chiến hạm cấp thắng lợi, đương nhiên là hoàng thất trang bị tốt nhất, quân đội xếp sau. Về phần chiến hạm cấp thắng lợi sản xuất cho các nước thuộc hạ. Không phải tàu đào thải thì cũng là phế phẩm hạng 3, tính năng vô cùng thấp kém. Phương Minh Nguy kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng được đường đường đế quốc khải duyệt, lại vẫn làm ra bực hành động hèn mọn bi ổi này. Ngài Phật Sâm Đại Sư, ngài là nói chiến hạm cấp thắng lợi mà ta từ nữ man tìm được. Đều là một số phế phẩm sao? Đúng. Những chiến hạm kia thực tế sức chiến đấu 10 phần thấp kém. So về những chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia này, coi như là dùng 4 đánh 1 cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Phương Minh Nguy nghe xong trong lòng mắng to không thôi, nhưng mà nhớ lại khi ngày đó mình xuất ra ấn thân khí. Viên Ninh cũng yêu cầu thiết kế vài sản phẩm đẳng cấp khác nhau. Hơn nữa đem sản phẩm thấp kém nhất trong đó sản xuất cho quốc gia khác. Trong lòng một ít điểm bất mãn này lập tức biến mất. Xem ra cũng không phải đế quốc khải duyệt keo kiệt, mà là hình thức lưu hành của cả đại liên bang nhân loại. Khẽ lắc đầu, đem những cảm khái này ném ra khỏi đầu. Phương Minh Nguy nói, được rồi, đem linh hồn đưa vào trong các phi thuyền. Chúng ta cất cánh, không được, vì sao vậy? Chấm, Phương tiên sinh, những phi thuyền này bởi vì tính năng đặc thù. Đối với lực lượng tinh thần yêu cầu càng thêm khổng lồ. Ngài mặc dù có hơn 60 linh hồn đinh cấp, nhưng trong chúng nó tuyệt đại đa số đều là vừa mới thăng cấp không mấy tháng. Muốn một mình điều khiển loại phi thuyền cấp bậc này, thì còn khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Phương Minh Nguy sắc mặt khẽ biến hỏi, vậy làm sao bây giờ? Nếu có một năm thời gian để cho những linh hồn này thành thục, nhất định có thể một mình điều khiển một phi thuyền. Phương Minh Nguy tức giận nói. Một năm, ngươi không ngại đến hỏi thân vương Phi Minh Đốn. Hắn có chịu để cho ta một năm thời gian luyện tập hay không? Ngài Phật Sâm suy nghĩ một hồi rồi nói. Nếu là như vậy, thì ngài có thể cho hai linh hồn phụ trách một chiến hạm. Như vậy có thể bình yên vô sự. Hai quản một, cái này cũng có thể sao? Phương Minh Nguy lấy làm kỳ. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chuyện, để cho hai linh hồn đinh cấp đồng thời điều khiển một phi thuyền. Có thể, hai quản một, nhưng mà đây chỉ là tạm thời, chỉ cần những linh hồn mới thăng cấp kia năng lực cùng có xuống. Rất nhanh là có thể làm được một quản một, được rồi, ta nghe theo ngươi. Phương Minh Nguy hít sâu một hơi nói. Phóng linh hồn, xuất phát, theo một tiếng ra lệnh của Phương Minh Nguy. 20 linh hồn đỉnh cấp trong đầu, thuận theo tần suất phân lưu truyền cảm khí, phân biệt tiến nhập vào trong 10 chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia. Trước khi tìm được tiểu vương miện, nếu như Phương Minh Nguy muốn đem linh hồn đánh vào truyền cảm khí, nhất định phải ở từng phi thuyền một mà làm việc một lần. Nhưng mà có tiểu vương miện, hơn nữa hắn đột phá cực hạn, lực lượng tinh thần sau khi tăng vọt, cũng sẽ không cần phiền toái như thế, chỉ cần có phân lưu truyền cảm khí, hơn nữa sau khi điều chỉnh tốt tần suất trên từng phi thuyền. Hắn có thể sử dụng tiểu vương miện không đếm xỉa đặc tính khoảng cách, trực tiếp đem linh hồn đánh vào trong chiến hạm tương ứng. Sau khi những linh hồn này tiến nhập chiến hạm, theo một tiếng ra lệnh của Phương Minh Nguy, bắt đầu khởi động phi thuyền. Nhưng mà, chuyện khiến cho Phương Minh Nguy kinh ngạc đã xảy ra, khi các linh hồn điều khiển, phi thuyền cũng không có cất cánh như nguyện, mà là va chạm vòng vòng tại chỗ mấy cái. Đây là có chuyện gì? Ta nhớ ra rồi, ngài Phật Sâm áy náy nói. Những phi thuyền này là chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia. Hệ thống thao túng của chúng nó đều cùng chiến hạm sản xuất cho các nước thuộc hạ cùng không giống nhau. Nếu như dùng cùng một phương thức điều khiển, thì không cách nào phát huy ra hoàn mỹ thực lực của chiến hạm. Phát huy hoàn mỹ, ngài Phật Xâm Đại Sư. Hiện tại đừng nói cái gì phát huy hoàn mỹ. Ta thấy ngay cả cất cánh cũng đều là một vấn đề. Không sao cả, ngài không phải có Tiểu Vương Miện sao? Để cho ta cấp cho chúng nó sự hướng dẫn. Những vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng. Được rồi, hy vọng như thế, thông qua công năng phục chế ký ức của Tiểu Vương Miện. Ngài Phật Xâm rất nhanh đã đem chút ít phương pháp điều khiển phi thuyền truyền thụ cho các linh hồn đỉnh cấp. Cũng chỉ có loại linh hồn đỉnh cấp đạt đến cấp 16 này mới có thể trong thời gian ngắn như vậy. Đem tất cả những cái này phục chế qua, cũng như vậy, cũng chỉ có loại linh hồn cấp bậc này, mới có thể điều khiển chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia. Nếu như là hai đại sư tinh thần hệ vừa mới đột phá cực hạn còn sống. Như vậy trừ khi là giống như huynh đệ Khoa Tư Mạc Đồng bọn hợp tác nhiều năm. Nếu không căn bản là không cách nào buông ra não vực, đem lực lượng tinh thần lẫn nhau hòa hợp một thể, thì càng không cần phải nói cái gì liên hợp điều khiển một phi thuyền. Nhưng mà, những linh hồn này thì khác, giữa chúng nó tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đối chọi nhau gì. Cho nên chúng nó phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, giống như một người. Sau nửa giờ, trong khi Phỉ Minh Đốn đang hỏi thăm ý kiến Khải Lực, 10 chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia lại đồng thời phát ra thanh âm nổ vang. Hơn nữa linh hoạt bay lên, 10 quái vật khổng lồ ở trên không trung xếp thành một hàng. Bỗng nhiên hướng về bên ngoài hắc vụ phóng đi, phi thuyền tốc độ cực nhanh, lại trong nháy mắt kéo lên tới ngoài 4 lần vận tốc âm thanh. Phi thuyền thể tích càng lớn, tốc độ kéo lên lại càng chậm, nếu không nhất định sẽ tạo thành cho nhân viên công tác bên trong đội thuyền thương tổn nhất định. Dùng tình huống chiến hạm cấp thắng lợi mà nói, nếu như trong nháy mắt tăng lên đến ngoài 4 lần vận tốc âm thanh. Như vậy thuyền viên trong phi thuyền thể thuật thấp hơn cấp 11 và không ở trong khoang thuyền phong kín đặc thù, thì tất sẽ có chỗ bị thương. Nhưng mà, đối với Phương Minh Nguy giờ phút này đã có thể thuật cấp 11 mà nói. Một ít lực này trùng kích này căn bản là không dễ ở trong lòng hắn. Hơn nữa càng chủ yếu là, trên phi thuyền chỉ vẹn vẹn có một mình hắn là thuyền viên. Chỉ cần hắn có thể thừa nhận, như vậy vô luận hắn muốn làm như thế nào, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đám người Phi Minh Đốn trợn mắt há hốc mồm nhìn phi thuyền nhanh chóng hướng về hắc vụ phía trên bay đi. Hắn đột nhiên tính ngộ la lớn, nhanh bảo hắn dừng lại, không được bay ra khỏi phạm vi tác dụng của hư nghĩ bàn. Ở đây dù sao cũng là địa phương không xa thủ đô Nữ Man. Nếu ở trong phạm vi tác dụng của hư nghĩ bàn phi hành, đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng một khi rời khỏi phạm vi này, khẳng định như vậy sẽ bị hệ thống dò xét của Nữ Man phát hiện. Nữ Man hiện tại, đúng là đang ở vào trạng thái đề phòng cao độ, không có khả năng phát sinh bất luận sơ sẩy gì. Một khi bị bọn họ biết ở đây cất giấu hơn 60 chiến hạm cấp thắng lợi hoàng gia mà nói. Như vậy cả thể diện của đế quốc Khải Duyệt sẽ bị hắn làm cho mất hết. Cho nên tại thời khắc này, Phỉ Minh Đốn thậm chí còn hoài nghi Phương Minh Nguy là có ý có chủ tâm muốn tiêu hủy thể diện của hắn. Nhưng mà, một khắc khi phi thuyền sắp bay ra khỏi hắc vụ, chiến hạm cấp thắng lợi lại đột nhiên xoay người một vòng tuyệt đẹp. Mép thuyền cực lớn dán sát biên giới hắc vụ đánh một vòng lớn. Thản nhiên trở về địa điểm xuất phát, không chỉ là một chiến hạm như thế, mà là tất cả 10 chiến hạm đồng thời làm ra động tác như vậy. Bởi vì hắc vụ hình thành cũng không phải hình tròn 10 phần quy tắc. Cho nên mỗi một chiến hạm gặp được biên giới hắc vụ cũng không giống nhau. Nhưng mà, những chiến hạm này tại biên giới hắc vụ, lại không có xuất hiện một ít khác biệt nào. Sau khi thấy được một màn này, vô luận là thân vương Phỉ Minh Đốn, hay huynh đệ Khoa Tư Mạc, đều hai mặt nhìn nhau, quả thực không thể tin được vào mắt mình. dưới sự điều khiển của Phương Minh Nguy, 10 chiến hạm cấp thắng lợi này tựa như không còn là cự thú cương giáp lạnh như băng nữa, mà là biến thành 10 sinh vật cực lớn. Chúng nó phảng phất như trong nháy mắt sống lại, nếu không thì có thể nào làm ra động tác tinh tế như thế? Hắn là làm như thế nào vậy? Phi Minh Đốn thì thào hỏi. Thiên phú, thật thiên phú cường đại. Bốn Phỉ Tạp một mực yên lặng không lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói. Giờ đây, các ngươi đối với chuyện ta tặng cho hắn hương nghi bàn, còn có ý kiến sao? Bốn Phỉ Tạp lão sư, chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nghi vấn qua quyết định của ngài. Phi Minh Đốn khom lưng xuống thật sâu nói. Ngài là kiêu ngạo của tất cả người Khải Duyệt, là người cơ trí nhất Khải Duyệt. Bốn Phỉ Tạp chậm rãi lắc đầu nói. Ta đã là nhân vật quá khứ, tương lai Khải Duyệt vẫn phải dựa vào các ngươi. Hắn vươn ngón tay khô héo, chỉ vào không trung nói. Phương Minh Nguy là một người ân oán rõ ràng. Hôm nay nếu như chúng ta giúp hắn, sau này nếu hắn có năng lực, nhất định sẽ hồi báo cho chúng ta. Tuy chúng ta chưa hẳn sẽ cần hắn trợ giúp, nhưng mà nhiều một người bạn như vậy, so với nhiều hơn kẻ địch như vậy thì vẫn tốt hơn nhiều. Đám người Phỉ Minh Đốn cùng Khoa Tư Mạc cúi đầu, tất cả đều xác nhận. Đột nhiên trong lúc đó, trên màn hình lớn truyền đến yêu cầu trò chuyện của Phương Minh Nguy. Phi Minh Đốn tiến lên, mở ra máy bộ đàm nói. Phương Đại Sư, biểu hiện của ngài đã chinh phục chúng ta. Chúc mừng ngài, ta sẽ nhanh chóng an bài, để cho ngài tiến vào di tích thí luyện. Tốt, phi thuyền còn lại ở nơi nào vậy? Ta tại sao không có tìm thấy? Cái gì phi thuyền còn lại? Chúng ta không phải đánh cuộc sao? Ta còn muốn kiếm vài cái thú bảo. Cách chương.